Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, hang hổ bị nhốt. Lại nói Chas mang theo hai cái đồng hành Pokemon trainer Odake cùng Morrison, dần dần hướng Odell Town di tích tới gần. Tại Maitiana cùng hai cái Gobet dẫn đầu dưới, Chas ba người rất nhẹ nhàng thấy được Team Magma căn cứ. Team Magma căn cứ dựa núi xây lên, chung quanh toàn bộ là cự thạch lũy thế mà thành, dị thường cứng rắn. Đại môn là dùng đặc thù kim loại chế tạo. Cổng hai cái Team Magma thành viên mang theo hai cái Maitiana, hai cái Hao Đum chính đang đi tuần. Đi, chúng ta nhanh đi về cùng Ken tụ hợp a, Chas nói ra. Chờ một chút, Chas, ngươi nói chúng ta tới đều tới, mà lại là tiên phong, không bằng giết đi vào lập cái đầu công, chẳng lẽ có thể danh tiếng vang xa. Odake kéo lại Chas nói, ra, Chas lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không biết Team Magma lợi hại sao? Liền ngay cả Liên minh Ranger điều tra quan đều nhiều lần kinh ngạc. Là ba người chúng ta người có thể đối phó sao? Đây chỉ là Team Magma một cái nghiên cứu tiểu đội, chắc chắn sẽ không có cao thủ gì. Steven tiên sinh đều đã điều tra qua. Chas, làm sao ngươi bây giờ trở nên như thế sợ phiền phức? Chẳng lẽ thua Ken một lần ngay cả lúc trước đấu trí cũng thua không có sao? Ngươi nếu là sợ sệt, hai chúng ta đi vào, cầm đầu công ngươi cũng không nên hâm mộ. Morrison nói ra, các ngươi... Chas biết cố chấp bất quá bọn hắn, nhưng là mình cứ đi như thế hai người kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng Chas tính là có chút đầu não người, lập tức thả ra Antaria. Antaria tốc độ đi đem Ken bọn hắn mang tới. Nói xong Antaria hướng bên ngoài bay đi. Đi, ta cùng các ngươi đi vào, nhưng là phải có chút phương pháp, không thể lỗ mãng. Odake cùng Morrison gặp Chas sốt cục đáp ứng, đi vào tự nhiên mừng rỡ miệng đầy đáp ứng. Hai người các người trước hết để cho Gobet bay đi sử dụng Supersonic đem cửa ra vào Hao Đum cùng Maitiana hỗn loạn, sau đó bay vào đi phạm vi lớn sử dụng Supersonic gây ra hỗn loạn. Chúng ta thừa cơ giết đi vào, nhớ lấy không thể ham chiến, chiếm được tiện nghi liền mau chóng rời đi. Chas phân phó, Odake cùng Morrison tự nhiên là lấy Chas cầm đầu. Lúc này đối hai cái Gobet ra lệnh, hai cái Gobet trong bóng đêm tới vô ảnh đi vô tung. Cánh vung lên liền đã đến Team Magma căn cứ cửa chính. Supersonic khuếch tán ra, Team Magma hai cái Hao Đum cùng hai cái Maitiana lâm vào hỗn loạn trạng thái, bắt đầu ra tay đánh nhau. Hai cái Team Magma đối với biến cố bất thình lình có chút trở tay không kịp. Hai cái Gobet đã bay vào trong căn cứ, mau thừa dịp hiện tại. Chas lập tức thả ra Sipri cùng Swampert hướng phía Team Magma chạy như bay. Odake cũng thả ra Brolum cùng sắt ngao tôm hùm vọt tới. Morrison, Skeptai cùng Manectric cũng không cam chịu yếu thế. Hiện tại tốc độ nhanh nhất ba cái hệ Grass Pokemon Sipri, Brolum cùng Skeptai một ngựa đi đầu, đã nhanh muốn tới gần cửa chính. Lúc này Team Magma hai cái thành viên đã phát hiện xông tới những này Pokemon, lập tức kịp phản ứng căn cứ nhận lấy tập kích, đang chuẩn bị kéo còi báo động. Sipri, trước đánh ngã hai người kia. Chas thì thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hô. Sipri tốc độ nhanh nhất, hai chân đạp một cái hổ hổ sinh phong, giống như gió táp một trận, siêu một tiếng xuyên qua ra ngoài. Hai cái Team Magma thành viên còn chưa kịp đè xuống cái nút liền đã bị Sipri đánh cho bất tỉnh lại. Vốn là ra tay đánh nhau sau, hai cái Maitiana cùng Hao Đum đều đã gầy không ít thương. Lại sau cái Pokemon vây công phía dưới đã mất đi năng lực chiến đấu. Chas ba người cũng là bị nhất thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Lúc ấy Odake cùng Morrison còn tại oán trách Chas, Nói cái gì tim mắc ma đáng sợ cỡ nào, bất quá là chút nghe rợn cả người chuyện ma quỷ thôi. Cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ba người cũng không có mơ tưởng liền vọt vào tim mắc ma căn cứ sân. Tiến vào trong viện rỗng tuếch. Chuyện gì xảy ra? Giống như có điểm gì là lạ a? Odake hỏi. Ba người cũng bởi vậy thả chậm lại bước chân. Chỉ cảm thấy trong nội viện này tĩnh đến đáng sợ. Thẳng đến ba người đi tới dưới chân bị vấp dưới. Cái này thứ gì? Morrison cùng Odake giật nảy mình. Nhìn chăm chú hướng dưới chân xem xét. Nhất thời con người đại trương. Một tiếng kinh hô. Gobet. Không phải là hai người Gobet sao? Song song ngã trên mặt đất. Mặc dù đã ý thức được nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là mình bồi dưỡng nhiều năm Pokemon. Lập tức xuất ra Pokebo chuẩn bị đem Gobet thu hồi Pokebo. Nhưng mà đã không làm nên chuyện gì. Hai cái Gobet đều đã chết. Odake cùng Morrison không khỏi buồn từ đó đến. Đây chính là mình tự tay đem mình Pokemon đưa lên tuyệt lộ a. Đang chuẩn bị bổ nhào qua ôm lấy Gobet, Chas tranh thủ thời gian giữ chặt hai người, giống nói, chạy mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Chas tiếng giống để cho hai người có chút hoảng không. Chọn, Gobet đã chết ở chỗ này, nói rõ tim Magma đã biết có người xâm lấn. Hiện tại chỗ sâu hang hổ, có thể nói là tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Ba người đang chuẩn bị hướng cửa chính chạy tới. Đại môn một tiếng ầm vang đóng. Lập tức trong đình viện tất cả ánh đèn toàn bộ sáng lên. Tựa như ban ngày, muốn đi, đã không còn kịp rồi. Một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Sau đó ba mươi mấy cái tim magma thành viên bao vây Chas ba người. Với lại mỗi cái tim magma thành viên bên người đều có hai cái Pokemon. Hoặc Maitiena hoặc Houndoom, hơn 30 người. Hơn 60 cái Pokemon đem Chas ba người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Odake cùng Morrison chăm chú lôi kéo Chas. Chấn định. Chúng ta bây giờ chính là muốn chấn định. Đem tất cả Pokemon đều lấy ra. Phát huy ra chúng ta bình thường thực lực. Nhất định có thể trông đến Ken tới cứu chúng ta. Chas nói xong ném ra còn lại 3 cái Pokemon. Odake cùng Morrison cũng đem còn lại Pokemon phóng ra. Ha ha ha, 3 cái tiểu quỷ còn muốn lấy trứng chọi đá sao? Cầm đầu tim Magma nói ra. Sau đó vung tay lên. Hơn 60 chỉ tim Magma Pokemon toàn bộ hướng phía 3 người nhào tới. Chas 3 người cộng lại liền 15 con Pokemon làm sao có thể ngăn cản. Với lại những này team Magma thành viên Pokemon đều có Chas trình độ bình thường. Tăng thêm những này kẻ liều mạng nói đến đánh nhau cũng không phải liên minh cuộc thi đấu như vậy. Trung quy trung củ, đi lên liền là liều mạng bình thường. Cho nên nói liền là cùng một trình độ Pokemon trainer cùng những này tổ chức ngầm thành viên. Pokemon đánh nhau, Pokemon trainer tuyệt không thắng được đạo lý. Cứ việc Chas ba người sử xuất tất cả vốn liếng, không nghĩ tới tại những này team Magma Pokemon trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có Chas 5 con Pokemon còn tại nỗ lực trèo trống. Morrison có một cái Pokemon bởi vì mất đi năng lực chiến đấu về sau không có lập tức thu hồi. Pokebo mà bị những này Maitiena Houndoom xé thành mảnh nhỏ. Nó huyết tinh kinh khủng trước đây chưa từng gặp. Lúc ấy liền bị dọa đến mất hồn mất vía. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Chas cho hắn hai bàn tay, tổn thất còn muốn thảm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.